Việc chọn bạn đồng hành quan trọng hơn việc chọn một căn nhà hay một công việc. Bởi lẽ, chọn đúng người vào đúng thời điểm, bạn sẽ không chỉ có một căn nhà mà còn có một tổ ấm. Cô dâu chạy trốn phần cuối. Sao còn chưa ngủ? Anh bạn cùng học gửi tin nhắn trên Facebook cho Thương. Sao đâu có ngủ ban đêm, sao thức để tô sáng bầu trời đấy chứ? Thương trả lời, vặn vẹo giống như cái cách anh từng nói khi hai người ngồi ở quán cà phê trong ngày. Ừ, sao không ngủ thì sao đẹp, mà Thương không ngủ thì Thương không đẹp, ngủ sớm đi em. Anh cũng chưa ngủ đấy thôi. Ừ, anh vừa chia tay bạn gái, bọn anh chấm dứt rồi. Em... Thương định viết rằng cô cũng vừa phát hiện ra rằng mình bị lừa dối, bị phản bội. Cuối cùng lại thôi, không đành lòng, cô sửa lại thành dòng chữ. Em xin lỗi. Rồi gửi đi. Đêm đó, hai người lạc ở hai ngã rẽ của hai câu chuyện tình sinh biệt, đứng trơ vơ trong bóng tối, cô độc, nhìn lại dáng hình thảm hại của mình, lại len lén ném niềm thương cảm về phía người đồng cảnh ngộ kia. Hay góc khuất của hai ngã rẽ không sáng đèn, vốn tăm tối, chỉ có người trong cuộc mới có thể tự mò mẫm ra lối đi riêng, nhưng họ vẫn chuyện trò cùng nhau, tháo gỡ cùng nhau, ủi an nhau. Trong những tiếng thở dài, có những nụ cười vẫn còn chứa chan niềm tin yêu vào cuộc sống. Huy lồng nhẫn đính hôn và thay Thương đúng ngày lễ kỷ niệm tròn 5 năm cho chuyện tình yêu của họ. Thương không còn thấy mình là cô gái chờ mong và niềm hạnh phúc lớn lao ấy, không tìm thấy sự xúc động nghẹn ngào như những bộ phim thần tượng mà cô xem hay trong chính trí tưởng tượng của cô. Thay vào đó, Thương thấy ngón tay như bị rộng, không vừa khít với chiếc nhẫn đính hôn, cảm giác nhẫn chạm vào tay lạnh lạnh. Bàn tay Huy cũng lạnh lạnh, không còn ấm áp, không còn đan cài vừa khít. Thương thiết nghĩ, hạnh phúc chắp vá rời rạc, liệu có đáng không? Em chờ ngày này lâu lắm rồi đúng không? Thương, đồng ý lấy anh nhé. Huy mỉm cười rạng rỡ, anh kiểu cách quỳ xuống, nâng lấy tay Thương, hôn khẽ lên mu bàn tay và lấy ra trong túi áo vest một hộp nhung nhỏ nhắn. Thương thở dài, cố giãn ra một nụ cười có vẻ như hạnh phúc. Thứ hạnh phúc trưng ra trong suốt, người ngoài nhìn vào như nước mưa khúc xạ ánh nắng tỏa ra cầu vồng tuyệt đẹp. Nhưng người trong cuộc thì biết, nó chính xác chỉ là một giọt nước trong suốt. Dù cố chấp, cũng vẫn là giọt nước mưa mát lành, rơi xuống mắt môi, phủ đẫm nỗi tổn thương bị lừa dối từ một mối tình 5 năm trời dài đằng đẵng. Thương không gật đầu, không lắc đầu. Huy mừng rỡ đứng dậy ôm cô vào lòng, tự nghĩ rằng biểu hiện của cô là vì quá xúc động. Khóc cũng là vì quá xúc động mà thôi. Hôn lễ diễn ra gấp gáp sau đó một tháng, mọi chuyện Huy đều lo chu đáo. Thương cũng gấp rút hoàn thành khóa học biên kịch ngắn hạn của mình. Cô cùng anh bạn đi trên những quãng đường dài ngập bóng cây xanh, cùng trò chuyện về những câu chuyện xung quanh lề cuộc sống. Cuối cùng vẫn là chuyện của mỗi cá nhân. Em vẫn chấp nhận lấy Huy vì nuối tiếc tình yêu của mình sao? Vâng, em sợ. Em sợ rằng sau khi từ chối anh ấy, em sẽ không có cơ hội lần nào nữa. Em cũng đã... Thương ngập ngừng, cô cũng đã chờ đợi, đã yêu thương cháy lòng, đã tự dằn vặt, đã tự khổ đau, đã tự hờn giận và trách móc. Tất cả đều ngốc nghếch là một mình. Huy không hề hay biết, cô còn tự ý bao dung và tha thứ cho lỗi lầm của Huy. Không phải vì cô quá độ lượng, mà vì sợ hãi đánh mất đi thứ hạnh phúc đang nắm giữ trong tay. Chỉ ít, với Thương, cô đã bấu víu vào đó suốt 5 năm trời. Nếu muốn cô gạt bỏ, cô không đủ mạnh mẽ để tin rằng mình làm được. Em có nghĩ hôn nhân là một lối thoát cho chuyện tình yêu không? Không, nó sẽ là bước tiếp nối của một câu chuyện tình. Người ta không thể mãi trông chênh trên một cây cầu sắp gãy. Những lời anh bạn nói mãi cho đến lúc ngồi trong phòng chờ cô dâu vẫn đủ sức ám ảnh thương. Cô hình dung đến cảnh tượng mình chới với cách mặt sông không quá cao là do cố chấp bước đi trên một cây cầu sắp gãy. Huy ở bên ngoài, chờ đợi, mỉm cười, không quá sốt ruột, không quá lo âu. Anh vẫn lo chu toàn mọi thứ cho hôn lễ, kể cả việc mời cô bạn đồng nghiệp mới có mối tình một đêm chóng vánh. Họ không ngần ngại chạm mặt nhau cho ngày vui của nhau, còn Thương ngại ngùng nhìn vào vết thương trong tim sớm máu. Anh ơi, qua đón em, số ca đường... Thương với tay lấy điện thoại, soạn và gửi đi một tin nhắn nhanh. Giờ cử hành hôn lễ sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị tươm tất. Lúc tiến vào lễ đường, tiếng nhạc vang lên khiến người thân nức lòng xúc động. Lúc chủ hôn tuyên bố lời thề cho cô dâu chú rể, Huy nhìn sang phía Thương mỉm cười. Thương đáp lại ánh mắt ấy bằng một thoáng ngại ngần. Huy, chúng ta không thể lấy nhau. Thương dứt lời, đám đông vỡ òa ra khối âm thanh đáng sợ, giống như một quả bom nổ được hẹn giờ khiến mọi thứ bùng lên bất chợt. Và khoảnh khắc ấy có máy quay khéo léo ghi lại những cử động của thời gian. Mọi thứ trở nên hỗn tạp và huyên náo. Thương kéo váy, chạy những bước dài ra phía cửa. Cô đi về phía có một chiếc mô tô đợi sẵn. Anh bạn mặc vest trắng lịch lãm đợi Thương lại gần, đội mũ lên cho cô, cải quay cho cô, lại cẩn thận gạt thanh để chân phía sau. Khi Thương lên xe, anh khéo léo kéo hai tay cô vòng lên phía trước. Thương bỏ đi, tháo giữ một chiếc vòng đẹp xinh nhưng đã quá chật, siết chặt khiến cổ tay cô đau đớn. Cô bỏ lại một chú rể phản bội với những ảo tưởng hạnh phúc mà cô không thuộc về. Thương đã có một hôn lễ đáng nhớ trong suốt cuộc đời cô, hôn lễ mà không có bất cứ bé gái nào trên thế gian này mong muốn nó xảy ra với mình. Nhưng vì cuộc sống là thế, có những lý lẽ không thể thực hiện được, lại có những điều bắt buộc phải thực hiện, như việc yêu thương một người và việc từ bỏ một người. Có ai đó sẽ thắc mắc Thương và anh bạn ấy sau đám cưới không thành của Thương và Huy sẽ như thế nào. Họ có thể sẽ yêu nhau, cũng có thể chỉ là bạn đồng hành của nhau. Nhưng có một điều mà Thương chắc chắn, đó là việc cô không muốn chắp nối những mảng hạnh phúc rời rạc thêm một lần nữa. Cô sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình với một chàng trai dành cho riêng mình, người có thể yêu thương cô, chung thủy bên cạnh cô, có thể đồng cảm và san sẻ những điều vặt vãnh trong cuộc sống. Hoặc giản đơn hơn, chỉ cần là một người có thể nắm lấy tay cô và gạt nước mắt cho cô. Thường nghĩ, bất cứ một cô gái nào cũng chỉ cần có một người yêu thương như thế bên cạnh cuộc đời mình. Việc chọn bạn đồng hành quan trọng hơn việc chọn một căn nhà hay một công việc. Bởi lẽ, chọn đúng người vào đúng thời điểm, bạn sẽ không chỉ có một căn nhà mà còn có một tổ ấm. Không chỉ có công việc mà còn được ủng hộ trong công việc. Vậy nên, hãy chăm chút cho sự lựa chọn của mình, đừng lơ là, cũng đừng tròn đại một ai đó cho xong. Chúng ta tốt nhất là nên có trách nhiệm với mình và tình yêu của mình.